Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lương Vĩ Tường như hiểu được sự mê võng của cô, ôn nhu nói: "Đừng lo lắng, tiểu cảm mà, đây chỉ là cảm giác rất bình thường." Nước mắt không hiểu vì sao chảy xuống, cô khẽ run người. "Em không biết, em không biết. Tiểu cảm mà, em chỉ cảm thấy rất là kỳ quái." Như muốn tìm được đáp án, cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên mà không ngừng tăng tốc độ. Chỉ có thể như vậy cô mới không miên man suy nghĩ, nếu không thì nội tâm của cô nhất định sẽ mâu thuẫn, rồi lại rơi vào sự đau khổ tuyệt vọng. Lương Vĩ Tường nhìn tư thế chủ động của cô mà không thể rời đi tầm mắt của mình. Anh tham lam chăm chú nhìn sự xinh đẹp quyến rũ đó. Mồ hôi đã ướt đẫm cơ thể của cô, hai bầu ngực căng tràn xinh đẹp đong đưa lên xuống trước mắt của anh. Tiếng rên rỉ của cô, đường cong của cô khiến anh mê muội. Càng ngày cô càng gợi cảm quyến rũ, so với cô gái ngây ngô ở khách sạn đêm đó thì thật là khác xa. Anh thật là vất vả mới có thể công phá được phòng tuyến của cô, bước vào thế giới của cô. Anh cảm thấy thật là kiêu ngạo và thỏa mãn. Thầy may mắn, anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô, thậm chí không hối hận khi mình đã yêu cô. Cô là của anh. Ông trời đã an bài cho bọn họ gặp nhau. Muốn nói cho anh biết rằng, anh rốt cuộc đã tìm được tình yêu sinh mệnh của bản thân mình. Trước kia anh theo đuổi phụ nữ không hề có nhiệt tình, đơn giản vì anh không tin tưởng vào tình yêu. Anh trai của anh đối với nhân sinh được an bài của mình hoàn toàn mê hoặc, mà anh lại không thể làm như thế được. Anh không muốn đuổi theo một cô gái giống như vậy, mà phụ nữ đối với cuộc sống của anh thì không có vị trí trọng yếu gì. Dù sao, cũng chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của anh. Anh không có khả năng yêu một người nào. Từ trước tới nay anh đều tin tưởng vững chắc vào điều đó. Thế nhưng hiện tại, anh lại không có cách nào tiếp tục lừa gạt bản thân. Anh thật sự đã yêu thương một người. Cao Thúy Cầm bất thình lình xuất hiện. Cô chính là người phụ nữ của đời anh, người mà anh yêu nhất. Anh thề sẽ vĩnh viễn giữ cô ở bên cạnh, vĩnh viễn không buông tay. Anh chế trụ cần cổ của cô, dùng sức mà hôn trụ cô, điên cuồng dây dưa với lưỡi của cô. Cô bởi vì bị anh hôn mà rối loạn suy nghĩ, ý nghĩ miên man trong đầu hóa thành trống rỗng. Lương Vĩ Tường ôm lấy thắt lưng của cô, trao đổi vị trí cùng cô, khiến cho cô nằm xuống. Tự bị động hóa thành chủ động, ở bên trong cơ thể của cô kích động thẳng tiến. Mạnh mẽ dùng lực kích thích, làm cho cô điên cuồng thét lên trái tay, gắt gao phàm trộm bờ vai của anh, ngón tay cắm sâu vào trong da thịt. Mồ hôi thấm đẫm hai cơ thể chảy xuống, tiếng thở dốc của anh hòa cùng tiếng hít thở rên rỉ của cô. Hai thân hình giao nhau triển phối hợp, theo giai điệu hoan ái cao vút, dẫn dắt hai người tiến vào thế giới tình dục đẹp nhất. Cao Thúy Cầm buông xuống mái tóc dài, thay quần đùi. Thay đổi như vậy khiến chính cô cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Vùi vào trong cát, làm cho bàn chân trần cảm thụ được cảm giác ấm áp, cô chậm rãi đi vòng quanh bãi biển. Đã 10 ngày rồi, thật là không thể tin được. Cô lại cùng ở với Lương Tường Vĩ ở chung trên tiểu đảo này đã 7 ngày. Cô đã từng nghĩ bản thân của cô sẽ vào ngày thứ 3 xuất hiện để đón cô trở về, nhưng lại không hề thấy bóng dáng. Có thể thấy Lương Vĩ Cánh nhất định đã dùng biện pháp gì đó để ngăn cản không cho người đến đón cô. Anh em nhà họ Lương này thực sự là biến thái mà. Nhưng cô cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Cô bỗng nhiên lại không chán ghét ở lại trên đảo này. Nói thật ra, tiểu đảo này rất được. Phía sau núi lửa là rừng cây thực vật nhiệt đới rất đặc biệt. Cô rất ít khi ra ngoài. Có thể ở một tiểu đảo xinh đẹp như vậy nghỉ phép cũng coi như là kinh nghiệm khó có được. Cô bắt đầu thích tiểu đảo này. Tin rằng Tiểu Hình nhất định cũng vậy. Đột nhiên nhớ tới chính mình từng trách cứ chuyện của Tiểu Hình và Lương Vĩ Cánh. Xem ra cô cùng với Tiểu Hình quả đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hai người đều bị tiểu đảo phía nam này dụ hoặc. Tiểu Cầm à, thì ra là em ở đây. Em xem anh tìm được cái gì đây này. Lương Vĩ Tường đột nhiên ôm trầm một cái rương đi tới trước mặt của cô. Nhìn thấy bóng dáng thiếu sái của anh, lòng của cô bất giác lại khẩn trương. Sao lại như thế chứ? Vì sao mỗi lần cô nhìn thấy anh ta lại trở nên như vậy? Là cái gì vậy? Cô cúi đầu nhìn vật ở trong rương. Đây là đồ chơi mô hình sao? Đây chính là mô hình tàu thủy điều khiển từ xa. Chắc là của em trai anh đã để lại từ trước. Trước khi bạn anh tới đây nghỉ phép, cậu ấy cũng chỉ là mê luyến mỗi mình thứ này. Anh buông chiếc thùng, đem mấy chiếc thuyền lộ hình ra. Đây là điều khiển từ xa. Cách thức điều khiển cũng rất là đơn giản. Nói rồi anh đem một con thuyền mô hình bỏ xuống mặt biển, trở lại bên cạnh người của cô bắt đầu cất tiếng giải thích. Nhìn chúng thật là đẹp, em cũng muốn thử xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net